Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616. Thực lực của người phụ nữ đó rất khủng bố. Ra vào hoàng cung như đi vào chỗ không người. Cô ta lấy một vài dược liệu trong kho của hoàng cung xong liền biến mất. 7 võ hoàng trong cung thiệt mạng, đều do cô ta một đòn đánh chết. Tốc độ của cô ta quá nhanh. Ngoại trừ tôi nhìn thấy nửa bên mặt của cô ta, còn lại không nhìn thấy gì nữa, kể cả cái bóng của cô ta. Huy Hoàng nói hết một hơi. Diệp Bắc Minh vuốt cằm. Thì ra là vậy, bà ấy đã lấy cái gì? Huy Hoàng nín giọng nói. Một cây huyết sâm 500 năm. Huyết sâm 500 năm. Diệp Bắc Minh sợ giật mình. Huyết sâm vốn cực kỳ hiếm có. Một cây huyết sâm 300 năm cũng có thể kéo dài mạng sống cho người sắp chết thêm một năm. Huyết sâm 100 năm đã là cấp quốc bảo. Huyết sâm 500 năm, trên trái đất chưa chắc có thể phát hiện ra cây thứ hai. Trong lòng Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, rốt cuộc mẹ mình muốn làm gì? Móc lửng chấm, đi thôi, đến kho hoàng cung xem sao. U Hoàng không phản kháng. Mặc cho Diệp Bắc Minh dẫn đi, đi về phía kho hoàng cung. Sâu trong hoàng cung, một cánh cửa sắt dày 50 phân chậm rãi mở ra. Thông đạo tối đen xuất hiện ngay trước mặt. Diệp Bắc Minh dẫn theo Uy Hoàng tiến vào trong kho của hoàng cung. Những người khác đợi ở bên ngoài. Tiến kho trong kho, lọt vào mắt là vô số vật báu quý giá. Các loại văn vật cổ đồng các nước trên thế giới. Cần gì có nấy, Diệp Bắc Minh sầm mặt, nơi này lại có nhiều văn vật Long Quốc như vậy ư? Huy Hoàng cố nở nụ cười. Cậu Diệp Bắc Minh, đây là tổ tiên của tôi mua từ Long Quốc về. Mua về, Diệp Bắc Minh cười, là cướp về thì đúng hơn. Anh trực tiếp truyền âm, tháp Càn Khôn trấn ngục, có thể thu hết những thứ này vào trong tháp không? Tháp Càn Khôn trấn ngục thản nhiên trả lời. Không gian của tháp Càn Khôn trấn ngục vô hạn. Cậu chuyển hết cả kho vào cũng không vấn đề. Được, Diệp Bắc Minh không nói nhiều. Cách chương.